trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 136, thắng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoa lợi, cái kia móng gấu trong hư ảnh ẩn chứa sức mạnh. Mặc dù dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành che giấu nguyên bản khí tức, nhưng đó chính là thoa lợi sức mạnh. Có lẽ người bên ngoài không nhận ra lực lượng như vậy đến từ ai, nhưng Thẩm Tố là kính khâm huyết mạch. Sớm tại hôm đó cơ thể triệt để dung nhập trong kính hồ lúc, Thẩm Tố liền có thể phân biệt mỗi cái uống qua kính hồ thủy yêu khí tức năng lực. Nàng sẽ không nhận sai. Nàng nguyên là không muốn cùng thoa lợi cùng Túc Tố tính sổ. Không nghĩ tới bị bọn hắn vượt lên trước một bước tính toán nàng. Thoa lợi muốn giết nàng. Vì hùng tộc, vẫn là vì sầm nhân. Thoa lợi muốn thật cùng sầm nhân có thâm hậu như vậy cảm tình. Trong ngày này cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem sầm nhân bị phủ lên ngọn cây. Vậy vẫn là cái trước khả năng cao hơn. Quan trọng nhất là vì chính hắn. Mấy ngày trước đây hắn giật dây hành rũ cấu kết Lâm Dạng Huy tới giết nàng chuyện bại lộ. Càng là động ý bía. N Thái muốn đưa Thẩm Tố đi chết. Hắn là lúc nào biết đối thủ của nàng là Dư Mộ Hàn. Thẩm Tố bỗng nhiên nghĩ tới. Bạch Dư đến tìm nàng mượn kiếm thưởng thức thời điểm. Thoa lợi là theo chân Giang Am cùng nhau tới. Hắn hẳn chính là khi đó thấy rõ nàng Thanh Yên bên trên hiện ra tên. Thẩm Tố nhanh chóng hướng về sau tránh lui mở. Bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Dư Mộ Hàn, người cấu kết yêu tộc. Tỉ thí trên đài chính mình thủ đoạn. Tất nhiên là có thể tùy ý sử dụng. Nhưng Dư Mộ Hàn bây giờ biến thành thủ đoạn. Rõ ràng không phải chính hắn bản lĩnh. Lực lượng như vậy coi như không có người có thể đoán được trên thân thoa lợi. Cũng nên biết đó là hùng tộc thủ đoạn. Vô luận là Mộc Liên đài bên trên người. Vẫn là chủ trì đài sen người đều đem thủ đoạn như vậy thấy rất rõ ràng. Móng nhọn tốc độ cực nhanh. Gần như trong nháy mắt chộp tới Thẩm Tố ngực. Thẩm Tố tránh không khỏi. Chỉ có thể đem thủy ly để ngang ngực. Muốn dùng thủy ly đỡ được bộ phận sức mạnh. Đông, thủy ly bị móng gấu oanh mở. Từ trong tay nàng bị đánh bay ra ngoài. Tại đánh bay thủy ly sau. Cặp kia móng gấu dùng tốc độ cực nhanh liền xuyên qua trái tim của nàng. Lồng ngực của nàng trong nháy mắt xuất hiện cái lỗ máu. Mà viên kia bịch bịch nhảy đỏ tươi trái tim nhưng là rơi xuống đất. Rơi vào nước bùn bên trong. Hóa thành nát bấy. Hô hấp đều có một cái chớp mắt đình trệ. Giữa không trung mây mù trong nháy mắt tán loạn. Không ngừng rủ xuống giọt mưa cũng đi theo biến mất. Không còn hơi nước che lấp. Mộc Liên trên đài hết thảy đều nhìn rõ ràng hơn chút. Người người đều thấy rõ trên đài giữ tợn nam tu. Cũng thấy rõ cái kia trái tim bị đào rỗng tại trên Mộc Liên đài phiêu diêu yếu đuối cô nương. Dưới trận một mảnh xôn xao. Nguyên bản ngồi yên nhân tu đều đứng lên. Thẩm Tố vết thương trên người hoàn toàn không đủ để cho bọn hắn đau lòng. Chỉ là Dư Mộ Hàn dạng này hành vi rõ ràng là vi quy. Ta không nhìn lầm chứ. Cái kia Dư Mộ Hàn thế mà dùng yêu tộc thủ đoạn. Lâm Tiên Sơn Thiên Kiêu tử thế mà cấu kết yêu tộc. Còn tại tỉ thí thời điểm dùng yêu tộc thủ đoạn đả thương người. Hắn chẳng lẽ cứ như vậy sợ thua sao? Thua không nổi còn tham gia cái gì tỉ thí. Bên ngoài không phải đều truyền tứ đại tông tỉ thí. Giang tự không giảng võ đức. Thủ đoạn ngoan lệ. Giết hại đồng môn. Hiện tại xem ra nói không chừng là Dư Mộ Hàn không chịu nhượng bộ. Hắn thua không nổi như vậy. Mới có thể trực tiếp đánh gãy sư muội xương sườn cũng muốn chiến thắng a. Đến tột cùng là ai truyền tới lời nói. Chẳng phải là bêu xấu Giang tự Giang cô nương. Giang cô nương, người nói một câu a, trong ngày này đến tột cùng là hắn thua không nổi. Vẫn là ngươi thua không nổi. Ta xem chính là Dư Mộ Hàn thua không nổi. Giang tự nương thế nhưng là nam y thần nữ a, ngày tháng tu luyện dáng dấp. Người nào không biết nam y thần nữ thế nhưng là nhất đẳng hảo tính tình. Nữ nhi của nàng như thế nào lại là thua không nổi người. Nhưng Dư Mộ Hàn sư tôn vẫn là Giang Am Giang trưởng lão a, người nào không biết Giang Am trưởng lão cũng là đỉnh người tốt a. Giang Am trưởng lão cho dù tốt, vậy cái này đồ nhi cũng không có thật tốt dạy bảo. Đức hạnh làm ô uế, rất kỳ quái. Trong nội tâm nàng thế mà không có đối với tử vong e ngại. Mà là trước hết nghĩ đến Giang Am đại khái là muốn điên rồi. Thẩm Tố đem những lời kia một chữ không rơi xuống đất nghe vào lỗ tai. Khóe miệng thế mà hiện lên ý cười. Nàng hơi há ra môi. Ho ra tới mấy ngụm máu tươi. Thẩm Tố thấp cắn môi cánh. Bức bách chính mình đem âm thanh vang dội xuất hiện. Không nghĩ tới Giang Am Giang trưởng lão ái đồ càng là như thế vô sỉ âm hiểm hạng người. Giang Am cùng Dư Mộ Hàn là hai người. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác muốn tận lực đem tội lỗi đều dẫn tới trên thân Giang Am. Nàng rõ ràng khí tức cũng không quá ổn. Nhưng vẫn là đem Giang Am hai chữ rõ ràng từ trong miệng phun ra. Thanh danh của hắn sập bàn bắt đầu từ hôm nay. Ta không có, ta không có. Dư Mộ Hàn nhìn lòng bàn tay của mình, nhìn xem dưới đài từng đôi thất vọng con mắt, nghe tầng kia trùng điệp chán ghét âm thanh, làm người hai đời nhận hết thiên đạo thiên vị, trừ ra Giang tự cái kia nhân vật phản diện, cho tới nay cũng là thuận buồm xuôi gió, đi đến đâu cũng là vạn chúng chú mục tồn tại. Hắn lúc nào nhận qua nhiều như vậy đối xử lạnh nhạt. Cảm xúc dần dần mất khống chế. Ta không có, ta không có. Ta coi như dùng chính mình thủ đoạn nàng cũng sẽ chết. Dư Mộ Hàn không biết sự tình vì cái gì biến thành dạng này. Hai ngày này hắn vốn là tại cùng Tăng Quan nói chuyện trời đất. Trong ngày này nhận được truyền âm. Trong lòng của hắn hiếu kỳ cũng liền rời đi tỉ thí chung quanh đài. Tiếp đó hắn liền thấy trở lấy hắn Thoa Lợi cùng Túc Tố. Bọn họ đều là yêu tộc đại trưởng lão. Uy danh hiển hách đại yêu. Đối với hắn một mực cung kính thái độ làm cho hắn lòng hư vinh lấy được rất lớn thỏa mãn. Thoa Lợi cùng Túc Tố nói Thẩm Tố thân phận không có trên mặt nổi nhìn xem đơn giản như vậy. Bất quá bọn hắn trên người có phong cấm thuật. Không có cách nào nói cho hắn biết Thẩm Tố chân chính thân phận. Nhưng mà lưu lại Thẩm Tố nhất định là một mầm tai vạ. Bọn hắn khẩn cầu hắn giết Thẩm Tố. Còn giao phó hắn sức mạnh. Còn nói chờ lấy tỉ thí kết thúc tùy tiện tìm hai cái yêu tộc. Nói là hắn bị yêu tộc mê hoặc tâm trí. Hết thảy vấn đề đều nghênh nhận nhi giải. Dư Mộ Hàn mặc dù tiếp nhận bọn hắn lực lượng. Nhưng hắn không muốn giết Thẩm Tố. Bởi vì Tăng Quan nói ưa thích Thẩm Tố. Mặc dù Thẩm Tố đối với Tăng Quan còn không có động tâm. Nhưng hắn cảm thấy đó là chuyện sớm hay muộn. Hắn đương nhiên sẽ không giết hảo hữu thích người. Nhưng hắn đánh giá thấp Thẩm Tố. Hắn rõ ràng cùng Tăng Quan bảo đảm muốn dễ dàng cầm xuống Thẩm Tố. Nhưng không có nghĩ đến Thẩm Tố sẽ đem hắn ép từng bước nhượng bộ. Hơn nữa còn để cho hắn trở nên chật vật như vậy. Cái này Mộc Liên Đài phía dưới vây quanh nữ nhân đều là hắn tâm trung sở ái. Thẩm Tố thế mà để cho hắn tại những này nữ tử trước mắt mất mặt. Là nàng không đúng. Rõ ràng là nàng không đúng. Hắn phong độ hình tượng tất cả đều bị Thẩm Tố phá hủy. Nàng còn để cho hắn khuôn mặt tuấn tú dính đầy nước bùn. Nàng chính là đáng chết. Dư Mộ Hàn là một cái chớp mắt cấp hỏa công tâm. Lúc này mới vận dụng Thoa Lợi thủ đoạn. Hắn không có suy nghĩ tinh tường. Bây giờ đương nhiên mất tấc vuông. Bất quá hắn đến cùng là làm người hai đời. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn nhớ tới Thoa Lợi cùng Túc Tố cùng hắn thương nghị hết thảy. Đúng rồi, hắn không nên dừng lại, mà là nên tiếp tục công kích Thẩm Tố, giả trang ra một bộ bị mê mẩn tâm trí bộ dáng. Hơn nữa Thẩm Tố miệng nhất định muốn đóng lại, nếu như nàng tiếp tục ở nơi này bán thảm, những người kia nhất định sẽ nắm lấy hắn không buông. Dư Mộ Hàn rất nhanh liền có quyết đoán. Mộc Liên Đài bỗng nhiên xuất hiện một đạo khác hư ảnh. Một cái cực lớn hổ chảo. Hổ chảo dùng tốc độ cực nhanh hướng về Thẩm Tố đánh tới. Còn có Túc Tố phần A, Dư Mộ Hàn quá gấp. Thắng lòng của nàng quá gấp. Giết nàng tâm cũng quá gấp. Kỳ thực Dư Mộ Hàn có đôi lời không có nói sai. Hắn dựa vào chính hắn thủ đoạn. Nàng vẫn là sẽ chết. Dư Mộ Hàn còn có kim phá châu không cần. Còn có đủ loại pháp khí bảo bối cùng đan dược đều không dùng. Trái lại trên người nàng thứ có thể sử dụng đều dùng. Chỉ là Dư Mộ Hàn đem nàng nhìn quá thấp. Hắn từ trước đến nay tại trong cùng thế hệ đệ nhất tại trong tay nàng chật vật đến nước này. Còn có một cặp hắn yêu thích nữ tử nhìn xem. Đương nhiên sẽ chịu không nổi. Hắn quên sức mạnh của bản thân. Mà động dùng túc tố cùng thoa lợi cho hắn sát chiêu. Thẩm Tố khó khăn thở hổn hển. Nàng nhìn qua càng ngày càng gần Hổ Trảo. Trong lòng minh bạch nàng hôm nay nếu là chết. Giang Am cùng Dư Mộ Hàn hôm nay cũng liền chịu lấy không được tráng. Chỉ tiếc thân phận của nàng bây giờ bất quá là một cái hạng người vô danh. Cần phải không có quá nhiều người sẽ nguyện ý vì nàng đòi cái công đạo. Khụ khụ, xương máu từ bên môi chảy ra. Thẩm Tố bỗng nhiên nghĩ tới Vệ Nam Y, nàng còn không thể chết. Chết ở chỗ này, Vệ Nam Y sẽ khổ sở. Thẩm Tố chợt nghe Hồ Tam Bạch thanh âm lo lắng. Giang Am, ngươi đang làm cái gì? Còn không cho Mộc Liên Đài bên trên nháo kịch dừng lại. Căn cứ vào quy tắc khống chế đài sen người cũng nắm trong tay trên đài sinh tử. Tại một phương hiển lộ ra vẻ bại thời điểm, khống chế đài sen người liền muốn ra tay ngăn cản tỉ thí tiếp tục tiến hành. Dùng cái này tới ngăn cản tử vong phát sinh. Khống chế Mộc Liên Đài chính là Giang Am, vô luận là Dư Mộ Hàn vi phạm quy tắc. Vẫn là Thẩm Tố sắp chết hấp hối đều cho đủ Giang Am ngăn cản tỉ thí tiếp tục lý do. Nhưng Giang Am cũng không có ra tay. Hắn bên tai chỉ có thể nghe được từng tiếng đối với hắn quở trách âm thanh. Để ý nhất danh tiếng người. Bây giờ có chút thất thần. Thẩm Tố không dám lấy thân người lại cứng rắn khiêng Hổ Trảo. Nàng dùng còn sót lại linh lực nhanh chóng đem thân thể dị hóa thành hồ ly. Tránh cũng không thể tránh mà đón nhận Dư Mộ Hàn công kích. Còn không có đợi lấy Hổ Trảo xé mở tiểu hồ ly thân thể. Cái thanh kia thủy ly kiếm hấp thụ trong đất bùn thuộc về Thẩm Tố máu tươi. Nó bỗng nhiên bay ra. Nhanh chóng kéo động bọt nước sông về Hổ Trảo. Chói mắt màu xanh lam hồ quang bao phủ lại toàn bộ đài sen. Nó càng là ngạnh sinh trong tình huống không có người khống chế đỡ được cái kia Hổ Trảo. Chỉ là màu xanh lam thân kiếm bị oanh đi ra khe hở. Thủy ly càng là đang từ từ cắt ra. Cắt thành từng khối sắc bén miếng sắt xông về Dư Mộ Hàn. Linh khí đứt gãy cuối cùng công kích mang theo thế không thể đỡ khí thế. Nếu thật là đâm xuyên cơ thể của Dư Mộ Hàn. Hắn sợ là cũng muốn giống như Thẩm Tố rơi vào cái sắp chết xuống tràng. Đột nhiên, bên cạnh Dư Mộ Hàn xuất hiện từng đạo tinh tế màu trắng mây mù. Mây mù trôi nổi ở giữa. Một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở tỉ thí trên đài. Nàng không làm mảy may do dự. Chắn Dư Mộ Hàn trước mặt. Hồng hồ ly chân trước vô lực hướng phía trước gãi gãi. Hô lớn một tiếng. Trúc Tiên Nhi. Ai cũng không nghĩ tới Trúc Tiên Nhi sẽ xuất hiện tại trên Mộc Liên Đài. Tiên Nhi, chủ trì đài sen Quy Thương càng là gấp đến đỏ mắt. Hắn tiến lên chen ở Giang Am bên cạnh. Liên lụy Giang Am cổ tay. Cường hành linh lực đánh vào thân thể của hắn. Thông qua hắn tới khống chế Mộc Liên Đài bên trên sức mạnh tự nhiên. Từng cây kinh cức đằng từ Trúc Tiên Nhi lòng bàn chân chui ra. Dậm dạp chằng chịt kinh cức đằng dệt thành thật dày hàng rào chắn Trúc Tiên Nhi trước mặt. Thủy ly mảnh vụn mang theo sát ý xuyên qua hàng rào. Làm vỡ nát tất cả kinh cức đằng. Đâm vào Trúc Tiên Nhi trong thân thể. Trúc Tiên Nhi không để ý tới đau đớn. Nàng trừng mắt lên con mắt. Nhìn phía chủ trì đài sen Quy Thương. Từ Mộc Liên Đài tiếp nhận Giang Am khống chế bắt đầu. Mộc Liên Đài cũng chỉ tán thành Giang Am sức mạnh. Cho nên Quy Thương muốn dùng Mộc Liên Đài sức mạnh nhất định phải thông qua Giang Am sức mạnh. Nhưng yêu tu cùng nhân tu vốn là hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Quy Thương thông qua Giang Am tới khống chế Mộc Liên Đài. Hàng rào bị thủy ly đánh nát. Chính hắn bị gấp bội phản phệ. Sức mạnh còn có thể bị Giang Am bài xuất. Quy Thương thương so Trúc Tiên Nhi còn nặng. Hắn buông lỏng ra đắp Giang Am tay. Dâu hoa dâm bị huyết dịch nhuộm đỏ. Cơ thể rơi xuống. Quy Thương luôn luôn khôn khéo. Cao thâm mạt chắc ánh mắt tan dã thêm vài phần. Hắn thậm chí còn có trong nháy mắt hoảng hốt. Lại bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn tại chủ đài sen bên cạnh hướng phía trước bò lên hai cái. Tiên Nhi. Tiên Nhi ngươi có sao không? Ra ra, Trúc Tiên Nhi nguyên bản hoạt bát linh động, con mắt trong nháy mắt bị rút sạch hào quang. Nàng là oán hận qua Quy Thương. Oán hận Quy Thương luôn nói Dư Mộ Hàn sẽ hại nàng. Trong lòng nàng Dư Mộ Hàn thế nhưng là trên đời này tốt nhất nam tu. Nàng ưa thích hắn, Dư Mộ Hàn cũng thích nàng. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, vì sao Quy Thương còn muốn phản đối? Quy Thương lúc trước rõ ràng đều rất ủng hộ nàng quyết định. Nhưng duy chỉ có Dư Mộ Hàn được chuyện ngoại lệ. Trúc Tiên Nhi có đôi khi đều biết nghĩ Quy Thương có phải hay không không thương nàng. Nhưng chờ lấy nàng vì Dư Mộ Hàn xúc động làm bậy. Đạp vào tỉ thí đài bảo vệ hắn thời điểm. Quy Thương không có trách cứ nàng. Mà là liều lên mạng già đang thay nàng giảm bớt đau đớn. Nàng từ nhỏ đã là Quy Thương nuôi lớn. Nàng bây giờ cũng chỉ còn dư Quy Thương cái này một người thân. Bởi vì Quy Thương cường đại đáng tin. Có thể nhìn thấu thiên cơ năng lực đặc thù. Nàng rõ ràng là yêu vương ở trong yếu nhất. Nhưng vẫn như cũ sống rất tốt. Còn có thể tùy ý trêu chọc những thứ khác yêu vương. Quy Thương vẫn luôn là nàng kiên cố nhất dựa vào. Nàng rõ ràng nên vĩnh viễn nhớ kỹ điểm này. Vĩnh viễn ngoan ngoãn nghe Quy Thương lời nói mới đúng. Nàng đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu quên mất. Lãng quên trên đời này người tốt nhất đối với nàng là Quy Thương. Mà không phải Dư Mộ Hàn. Ra ra, trên thân Trúc Tiên Nhi còn cắm thủy ly mảnh vụn. Nồng sắc yêu huyết từ miệng vết thương chảy ra. Nhuộm đỏ nàng hiển lộ mấy phần yêu thân. Tế nhuyễn dày đặc lông dê không còn trắng như tuyết. Rõ ràng thương chính là cơ thể. Nhưng tối đau đớn kịch liệt lại đến từ tim. Cảm giác đau xâm chiếm thần kinh. Trúc Tiên Nhi ngã ở Mộc Liên Đài bên trên. Nhưng nàng cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Nàng có chút chật vật hướng về Quy Thương phương hướng bò. Một đôi tay bỗng nhiên đỡ nàng lên. Dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực. Tiên Nhi, người đối ta tính. Ta hôm nay, Dư Mộ Hàn phiến tình vẫn chưa nói xong. Trúc Tiên Nhi liền đẩy ra nàng. Nàng tinh lượng trong con mắt trồi lên nồng sắc chán ghét. Giọng khàn khàn dùng sức chu lên. Lăn đi à, Trúc Tiên Nhi trên thân vốn là cắm thủy ly mảnh vụn. Dư Mộ Hàn vừa mới như thế ôm một cái nàng. Thủy ly mảnh vụn châm sâu hơn. Trên người nàng huyết càng chảy càng nhiều. Xông vào bùn đất tầng bên trong. Càng ngày càng mờ. Tiên Nhi, Hồ Tam Bạch nâng đỡ Quy Thương. Lặng yên rơi vào Mộc Liên Đài bên trên. Quy Thương đè lên thể nội bởi vì phản phệ mà bùng nổ linh lực. Vội vàng kêu lên Trúc Tiên Nhi. Trúc Tiên Nhi nghe được Quy Thương âm thanh cuối cùng là tỉnh táo chút. Nàng xoay người, nhìn xem khóe môi còn tại rướm máu. Suy yếu vô cùng Quy Thương. Sám hối cúi xuống con mắt. Ra ra, ta không quản lý người khác nhàn sự. Ta không nên, người khác. Quy Thương khóe miệng không dễ phát hiện mà nhếch lên tới một điểm. Chỉ là ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị Trúc Tiên Nhi vết thương trên người hấp dẫn. Hắn ho nhẹ hai tiếng. Miễn cưỡng vận chuyển một chút linh lực rơi vào Trúc Tiên Nhi trên cánh tay. Đừng nói trước. Ra ra trước tiên đem bên trong cơ thể ngươi mảnh vụn lấy ra. Tại sinh tử miễn cưỡng. Trước hết nhất quan tâm thương thế người hay là người thân cận nhất. Trúc Tiên Nhi đầu thấp hơn chút. Áy náy cơ hồ từ trong mắt tràn ra ngoài. Chỉ là Quy Thương vừa mới vận khởi một điểm khí lực. Linh lực trong cơ thể ngay tại trong nháy mắt tán loạn. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Còn không có ngã xuống liền bị một con khác tay vịn chặt. Tộc trưởng, đại trưởng lão. Cái kia hai tay chủ nhân là Mộc Liên Đài phía dưới nhìn xem tình huống không thích hợp. Chạy tới Dương tộc tộc nhân. Hai người bọn họ yêu đỡ Trúc Tiên Nhi. Hai yêu đỡ Quy Thương. Cẩn thận từng ly từng tí cho Trúc Tiên Nhi xử lý vết thương. Không có trách cứ. Cũng không có chửi rủa, chỉ có tràn đầy đau lòng. Các nàng Dương tộc từ trước đến nay là đầy đủ đoàn kết. Toàn tộc trên dưới cũng là người một nhà. Một lòng. Tại bị thương nặng thời điểm bỗng nhiên có dựa vào. Trúc Tiên Nhi đột nhiên cảm giác được quá khứ hết thảy đều trở nên không quá chân thực. Nàng rõ ràng có đối với nàng cực tốt tổ phụ. Toàn tâm toàn ý hướng về tộc nhân của nàng. Tại sao lại muốn cùng cái mới quen không lâu nam tu dây dưa? Rời đi thân nhân, rời đi tộc nhân. Đau đớn càng diễn ra càng mãnh liệt. Trúc Tiên Nhi quả thực là nín một tiếng không phát. Nàng không tiếp tục nhìn Dư Mộ Hàn một mắt, giống như là nhìn nhiều. Nàng cũng không phải là nàng. Hôm qua phát sinh đủ loại đều giống như một hồi hài hước nháo kịch. Liền cuộc tỉ thí này có chút nực cười. Dư Mộ Hàn không có cách nào tại trước mặt Trúc Tiên Nhi biểu hiện như cái điên rồ. Hắn hy vọng hắn vĩnh viễn phong độ nhanh nhẹn. Bây giờ càng là cứng ở tại chỗ. Thẩm đạo hữu, Thẩm đạo hữu. Sớm tại Trúc Tiên Nhi đột nhiên lên đài thời điểm, Hồ Nhu cùng Hồ Bích Nương cũng đi theo chạy lên đài. Hồ Nhu ngu dại, ngoại trừ che nàng đã trống tim, từng tiếng hô hào nàng Thẩm đạo hữu, liền lại không biện pháp. Hồ Bích Nương ngày bình thường là cái yếu đuối đến cực điểm tính tình, bây giờ ngược lại là một chút liền có chủ ý, không nói một lời vì nàng chuyển vận yêu lực, chậm rãi thay nàng chữa trị vết thương. Nàng rất nhanh liền phát hiện nàng yêu lực quá yếu, đối với thẩm tố tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nàng dắt tay Hồ Nhu, dỗ dành nàng vận chuyển yêu lực, đem đẫy đà yêu lực chậm rãi rót vào trong cơ thể của thẩm tố. Hấp hối sinh mệnh có duy trì, thẩm tố chậm rãi có thể thở trôi chảy tức giận. Tông chủ đại nhân, Nguyễn Đồng các nàng cách Mộc Liên đài cũng không tính gần. Động tác muốn so Hồ Nhu các nàng chậm hơn một chút. Lúc này cũng đã xông tới Mộc Liên đài. Nguyễn Đồng cách thẩm tố gần nhất chỗ, chậm rãi ngồi xuống cơ thể. Nàng lòng bàn tay chùm lên thẩm tố cái trán. Điểm sáng màu vàng óng nhạt tràn hướng thẩm tố. Đó là thần linh chi thể chúc phúc sức mạnh. Ôn hòa khí tức thánh khiết đem thẩm tố bao phủ. Loại kia cực độ tới gần thần minh sức mạnh để Mộc Liên đài lên đài phía dưới đều phát ra từng tiếng kinh hô. Thẩm tố lấy lại tinh thần. Nàng bỗng nhiên kéo lấy Nguyễn Đồng tay. Ngăn trở nàng tiếp tục dùng phương thức như vậy cho nàng kéo dài tính mạng. Nguyễn Đồng, không được, nơi này yêu tu nhân tu đều nhiều lắm. Ngươi không thể động dùng lực lượng như vậy. Thể chất của ngươi sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân. A Lăng cửu sát đoạn linh căn là tai họa. Nguyễn Đồng thần linh chi thể là phúc báo. Nhưng vô luận là tai họa, vẫn là phúc báo. Sức mạnh một khi cực hạn liền sẽ gây phiền toái. Mọi người sẽ muốn gì? Ết chết tai họa, cũng sẽ muốn đi độc chiếm phúc báo. Tông chủ đại nhân đối Nguyễn Đồng ân trọng như núi. Nguyễn Đồng nếu là ở loại thời điểm này vì mạng sống đối với tông chủ đại nhân coi như không để ý tới, vậy liền có lỗi với lương tâm. Nguyễn Đồng nhẹ nhàng tránh ra thẩm tố tay. Nàng lần nữa đem nhỏ gầy bàn tay khoác lên thẩm tố cái trán. Cả người đều bao phủ ở màu vàng nhạt trong màn sương lấp lóa. Tinh tế dày đặc điểm sáng màu vàng óng hướng về thẩm tố thể nội tràn vào. Chậm rãi ổn định lấy trên người nàng thương thế. Cái kia trống rỗng tim cũng có khép lại xu thế. Nàng đem sức mạnh phân cho thẩm tố. Nhưng thẩm tố bây giờ là Dư Mộ Hàn đối thủ. Hành động như vậy cũng là đang vi phạm vận mệnh. Ngực đau đớn để cho nàng hơi khom người lại. Bất quá nàng cũng không có dừng lại. Vận mệnh để cho nàng đi đau lòng Dư Mộ Hàn. Có thể nàng vẫn tìm được tâm chân chính thiên vị phương hướng. Cái hướng kia có Quy Nhất Tông tất cả mọi người. Nhưng không có Dư Mộ Hàn. Các nàng kỳ thực không có thật tốt mang qua Nguyễn Đồng. Có thể Nguyễn Đồng bản thân trưởng thành vô cùng tốt, ôn nhu kiên định, còn không có bị mê thất tại đau đớn cùng vận mệnh bên trong. Hồ Tam Bạch đem Quy Thương đưa đến bên cạnh Trúc Tiên Nhi về sau, lập tức liền đến bên cạnh thẩm tố, bởi vì ngay từ đầu Hồ Nhu liền biểu lộ cùng thẩm tố quen biết. Hắn còn thành công tìm một cái cớ tới qua loa tắc trách Giang Am. Hắn bây giờ có thể sáng loáng mà đứng tại trước mặt thẩm tố quan tâm nàng. Không giống vệ nam y bây giờ treo lên thẩm tố áo khoác. Mang theo nhạn Bích Sơn thủ lĩnh thân phận. Hoàn toàn không có quan tâm chỉ bán yêu tư cách. Nàng đứng tại chủ trì đài sen. Mặt nạ che lấp lại khuôn mặt thấy không rõ thần sắc. Ngược lại là rơi vào hai bên tay càng bóp càng chặt. Hồ Tam Bạch hướng về thẩm tố tâm khẩu ngắm nhìn. Lúc này cầm Hồ Nhu tay, một cái cắt Hồ Nhu cánh tay đưa tới thẩm tố bên môi. Truyền âm cho thẩm tố, uống nhanh, trên người ngươi cũng có hồ tộc tộc trưởng huyết mạch, Tiểu nhu huyết năng đủ trợ giúp ngươi trái tim nhanh chóng lớn lên. Kỳ thực kính hồ linh thủy hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá dưới mắt cũng không có. Hồ nhu dường như minh bạch dạng này là vì Thẩm Tố tốt. Cho nên nàng cũng không né. Quả thực là đưa cánh tay nhét vào Thẩm Tố trong miệng. Thuộc về hồ nhu máu tươi tràn đầy khoang miệng. Mùi máu tươi gây mũi lợi hại. Thẩm Tố khó khăn nuốt xuống một cái. Cho tới nay, nàng cũng là bị uống máu cái kia. Đột nhiên uống người khác huyết. Loại cảm giác này còn có chút kỳ diệu. Thẩm Tố có thể cảm nhận được sinh mệnh tại ngừng trôi qua. Có thể trên người nàng đau đớn vẫn là không có biện pháp yếu bớt nửa phần. Bất quá dạng này đã vô cùng tốt. Nàng không cần chết. Mộc Liên Đài bên trên tỉ thí còn chưa kết thúc. Trên đài đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nhân tu yêu tu. Mộc Liên Đài bên trên sức mạnh bắt đầu bạo tẩu. Nguyên bản bị bùn đất ngăn chặn sinh trưởng bụi gai dây leo nhanh chóng lan tràn. Thẩm Tố các nàng nhất thời không sẵn sàng đều bị dây leo gai nhọn đâm xuyên làn da. Hồ Tam Bạch chửi nhỏ một tiếng. Đáng chết Giang Am. Giang Am lại còn không có đem Mộc Liên Đài sức mạnh dừng lại. Càng ngày càng nhiều kinh cức đằng từ trên đài sen xông ra. Hồ Nhu vội vàng huyễn hóa thành hồ ly hình thái dùng lông tóc đem Thẩm Tố bọc vào. Lúc này mới che lại Thẩm Tố vết thương trên người. Không để cho kinh cức đằng đụng tới nàng. Nhưng Thẩm Tố bây giờ huyết nhục còn tại lớn lên bên trong. Dạng này bảo hộ cũng khẽ động nàng là vết thương. Nàng bị đau mà nhíu chặt mi tâm. Hô hấp lần nữa yếu đi mấy phần. Tại thế cục vây khốn lúc. Đột nhiên một đạo màu xanh biếc thân ảnh xuất hiện ở Mộc Liên Đài bên trên. Nàng vận chuyển linh lực. Lấy lực lượng một người chế trụ cáu kỉnh bụi gai dây leo. Lạnh như băng quét mắt chủ trên đài sen Giang Am. Giang sư huynh còn không khống chế Mộc Liên Đài sức mạnh. Để cuộc tỉ thí này kết thúc. Ngươi là muốn đối cái này trẻ tuổi hậu bối hạ độc thủ sao? Giang Am lấy lại tinh thần. Hắn dừng lại sức mạnh Mộc Liên Đài. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại Mộc Liên Đài bên trên người. Miễn cưỡng gạt ra một điểm cười tới. Trưởng môn sư muội lúc nào tới? Ta nếu là không tới nữa. Lâm Tiên Sơn danh tiếng đều phải tại sư huynh cùng sư huynh vị này ngoan đồ nhi trong tay hủy đi. Người tới chính là Thịnh Thanh Ngưng. Nàng ngược lại là tính toán thủ tín. Ngày đó cùng Thẩm Tố nói xong rồi hai ngày. Thật đúng là hai ngày sau hiện thân ở nơi đây. Thịnh Thanh Ngưng đưa lưng về phía Dư Mộ Hàn. Không nhìn thấy Dư Mộ Hàn khuôn mặt. Đau đớn cũng có thể yếu bớt chút. Thịnh Thanh Ngưng quét mắt Thẩm Tố. Mắt nhìn Hồ Nhu, tiểu hồ ly, mang nàng trở về chữa thương A. Giang Am đi tới Thịnh Thanh Ngưng bên cạnh. Hắn giấu đi khát vọng trưởng khống toàn cục tâm. Cung kính hướng về phía Thịnh Thanh Ngưng nói. Trưởng môn sư muội, cái này người nào thắng ai thua còn không có quyết định đâu. Hắn sớm từ Dư Mộ Hàn trong miệng nghe Thịnh Thanh Ngưng đối với nàng có ý định. Tất nhiên là cảm thấy Thịnh Thanh Ngưng sẽ che chở Dư Mộ Hàn. Giang Am đương nhiên không muốn Dư Mộ Hàn thua. Bất quá Dư Mộ Hàn huyên náo có chút khó coi. Nếu là hắn tới phán định thắng thua khó tránh khỏi dẫn lửa lên thân. Cho nên hắn là cố ý đem hỏa thiêu hướng về phía Thịnh Thanh Ngưng. Nếu là mấy ngày trước đây Thịnh Thanh Ngưng thật đúng là có thể mê tâm phán Dư Mộ Hàn thắng. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Thịnh Thanh Ngưng nhàn nhạt liếc mắt Giang Am. Giang sư huynh là cảm thấy một cái mượn dùng yêu tộc thủ đoạn tiểu nhân còn có thể trở thành cuộc tỉ thí này người thắng sao? Cái này cùng Giang Am dự liệu khác biệt. Hắn không nghĩ tới cái này hỏa vẫn là đốt hướng về phía hắn. Hắn không muốn đắc tội Thịnh Thanh Ngưng. Cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Tự nhiên là im lặng không nói. Thịnh Thanh Ngưng cũng không cùng hắn rằng co. Nàng chỉ Thẩm Tố. Đương nhiên là Thẩm cô nương thắng. Thịnh Thanh Ngưng lời mới vừa bật thốt lên. Ngực bỗng nhiên đau xót. Nàng che miệng. Máu tươi liền từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Nàng không phải tại đơn giản phán định một hồi thắng thua. Mà là tại phản bội vận mệnh. Nàng quyết định thiên tuyển chi tử bại cục. Đây là Dư Mộ Hàn lần đầu tiên bại cục. Giang Am nhìn thấy Thịnh Thanh Ngưng đột nhiên thổ huyết. Dựng đứng Thịnh Thanh Ngưng cổ tay. Làm bộ quan tâm Thịnh Thanh Ngưng. Trưởng môn sư muội, ngươi làm sao? Không ngại, trên đường tới thụ một chút vết thương nhỏ thôi. Thịnh Thanh ngưng hất ra giang am tay, đứng vững tại trên mộc liên đài. Linh lực vận chuyển, dồn khí đan điền, cao giọng nói. Cuộc tỷ thí này quy nhất tông Thẩm Tố thắng. Lâm Tiên Sơn dư mộ Hàn bại. Âm thanh trong trẻo tại toàn bộ tỷ thí mà vang lên. Lời văn câu chữ đều trực kích màng nhĩ. Tất cả mọi người đều đem Thẩm Tố thắng lợi nghe tiếng biết. Nàng thắng, Thẩm Tố không nghĩ tới nàng lại có thể thắng dư mộ Hàn. Tại mệnh cách hắn chưa từng phát sinh thay đổi trước đó liền thắng hắn. Đây không chỉ là tỷ thí thắng lợi, cũng là các nàng cùng thiên tranh thắng lợi. Tại trong vận mệnh này tìm kiếm thoát thân cơ hội, người cùng yêu không hẹn mà cùng cho Thẩm Tố tiếng vỗ tay. Có người dẫn dắt, tự nhiên cũng có phụ họa. Càng ngày càng nhiều ăn mừng âm thanh vang lên. Tựa hồ mỗi người đều đang cười nhạo dư mộ Hàn bại cục. Dư mộ Hàn sắc mặt âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Thịnh Thanh ngưng bóng lưng. Hắn sâu kín kêu lên Thịnh Thanh ngưng. Thanh ngưng. Hắn hô to Thịnh Thanh ngưng tên họ. Mạo phạm mà nói còn không có nói ra. Sau lưng truyền tới một tiếng. Dư sư đệ. Nàng thế nhưng là sư phụ ta. Dư mộ Hàn xoay người. Bạch Nhược Y chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn. Vốn nên tràn đầy quan tâm một đôi mắt, giờ khắc này chỉ còn lại có giận tái đi. Nàng từ trước đến nay kính trọng Thịnh Thanh ngưng. Cảm nhận được dư mộ Hàn trong giọng nói mập mờ mơ hồ. Tất nhiên là tức giận không thôi. Thấy Bạch Nhược Y, dư mộ Hàn một chút câm tiếng nói. Hắn đem nguyên bản lời muốn nói đều nuốt xuống. Hắn chà sát ngón tay. Bỗng nhiên nói, sư tỷ, ta đau quá. Nghe hắn hô đau, Bạch Nhược Y trong mắt tức giận chậm rãi biến mất. Trong mắt nhiều chút quan tâm. Ta xem một chút, nàng vội vàng muốn thay dư mộ Hàn xem xét vết thương. Sau lưng lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc kêu đau. Bạch Nhược Y kinh ngạc trở lại con mắt. Liền thấy Cầm Lông Vũ dù Lâm Thanh Khinh té xuống. Nàng giống như cái kia trên dù Lông Vũ nhẹ nhàng. Liền ngã trên đất đều không thể phát ra cái gì âm thanh. Chỉ là trong tay nàng Lông Vũ dù nghiêng lệch xuống dưới. Dù xuống ở trên đài sen. Cả người bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Nhiệt liệt ánh mắt phỏng ra thịt của nàng. Nàng hơi hơi nghiêng cái đầu. Rủ xuống tóc xanh che nàng tái nhợt đáng thương khuôn mặt. Nàng dường như là khó chịu cực kỳ. Giơ tay lên, khoác lên bên môi. Khụ khụ khụ, nhìn thế nào cũng là Lâm Thanh Khinh càng đáng thương một điểm. Bạch Nhược Y vội vàng nhìn qua một mắt dư mộ Hàn. Gấp hướng lấy bên cạnh Lâm Thanh Khinh đến gần. Quỳ một chân Lâm Thanh Khinh bên cạnh. Nghĩ đưa tay dây vào Lâm Thanh Khinh. Bàn tay đến giữa không trung liền ngừng lại. Chỉ có thể thấp hỏi nàng một tiếng. Lâm cô nương, người thế nào? Lâm Thanh Khinh đáng thương ngẩng đầu lên. Ửng đỏ hốc mắt, tái nhợt môi sắc đều hiện lộ rõ ràng sự yếu đuối của nàng. Ta có chút đau. Bạch Nhược Y lập tức nghĩ tới Lâm Thanh Khinh trong đêm qua bị thương bối. Nàng nhặt lên Lông Vũ dù. Một cái tay khác hướng về Lâm Thanh Khinh đưa tới. Lâm cô nương, ta trước tiên đỡ ngươi a, sư tỷ. Thụ thương chính là ta. Dư mộ Hàn không cam lòng đuổi tới Bạch Nhược Y bên cạnh. Hắn hung tợn trừng Lâm Thanh Khinh. Lâm Thanh Khinh giống như là không thấy. Nàng run rẩy mà đưa tay đặt ở Bạch Nhược Y trong lòng bàn tay. Mang theo một chút cẩn thận. Bạch cô nương, ta không sao. Bạch Nhược Y bất đắc dĩ ngắm nhìn dư mộ Hàn. Nàng đỡ Lâm Thanh Khinh đứng dậy, lẩm bẩm nói, dư sư đệ, Lâm cô nương cũng bị thương rất nặng, trên thân dư mộ Hàn cũng là huyết, trái lại Lâm Thanh Khinh liền một mảnh góc áo cũng không có bẩn. Đến cùng ai nhìn qua càng giống là người bị thương, rõ ràng là liếc qua hiểu ngay chuyện, thế nhưng là Bạch Nhược Y lại giống như là mù một dạng. Hắn là cấp hỏa công tâm. Cũng may hắn rất nhanh liền chờ được chỉ thuộc về quan tâm của hắn. Rụt rè tiểu sư muội Sở Ngộ Hàm cho hắn chống đỡ lên đan dược. Dư sư huynh, người ăn trước điểm bổ nguyên đan a. Dư mộ Hàn vừa cảm giác có chút vui mừng. Còn chưa kịp tiếp nhận bổ nguyên đan. liền có khác một đôi tay giữ lại Sở Ngộ Hàm cổ tay. Chính là mới vừa rồi tuyên án hắn bại cục Thịnh Thanh Ngưng. Thịnh Thanh Ngưng cường hành kéo Sở Ngộ Hàm đến phía sau nàng. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Dư Mộ Hàn, chuyện hôm nay, ta nghĩ ngươi cần cho đại gia một cái công đạo. Cho Lâm Tiên Sơn một cái công đạo. Nàng càng là đem hắn cùng Lâm Tiên Sơn cắt đứt. Dư Mộ Hàn có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Thịnh Thanh Ngưng mỗi nói một chữ, môi sắc đều biết càng thảm đạm hơn một phần. Trong miệng mùi tanh cũng sẽ càng nặng. Nàng đè lên cổ họng, ánh mắt chuyển đến Thoa Lợi cùng Túc Tố trên thân. Không chỉ có Dư Mộ Hàn muốn cho cái giao phó. Túc Tố, Thoa Lợi, các ngươi cũng phải lưu lại cái giao phó. Thoa Lợi cùng Túc Tố tự nhiên là sẽ không trung thực ba giao nhận thuộc hạ với mình trách nhiệm. Há miệng chính là rảo biện lời nói. Thịnh Tông chủ, lời này thì không đúng. Rõ ràng là các ngươi Lâm Tiên Sơn đệ tử không biết như thế nào lừa gạt tộc ta, con nào đáng thương tiểu hồ. Gạt tới năng lực, nên chúng ta vẫn trách Dư Mộ Hàn mới đúng. Như thế nào biến thành ngươi tới trách cứ chúng ta? Dư Mộ Hàn đã dùng hết bọn hắn lưu lại trên người hắn thủ đoạn. Một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Túc Tố cùng Thoa Lợi đương nhiên là thề thốt phủ nhận. Bọn hắn là ích kỷ yêu. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại dụ dỗ Dư Mộ Hàn gì. Ết chết Thẩm Tố. Bọn hắn chỉ muốn đến chính mình thoát thân lý do thoái thác. Nhưng không có nghĩ tới Dư Mộ Hàn. Dư Mộ Hàn nghe được bọn hắn đem tội lỗi đều giao cho hắn. Không thể tin nhìn bọn hắn chằm chằm. Hận ý rõ ràng. Yêu vật quả nhiên xảo trá. Hắn công kích toàn bộ yêu tộc. Ngồi phía dưới yêu tu tất nhiên là không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời lại dùm beng. Một tiếng cao hơn một tiếng tranh cãi. Để cuộc tỉ thí này càng ngày càng giống như là chàng nháo kịch. Lâm Tiên Sơn Tông Chủ. Việc này chúng ta thương nghị liền tốt. Hồ Tam Bạch đứng dậy. Hắn ra vẻ trầm trọng ngắm nhìn Hồ Nhu Phương hướng. Lúc này mới sâu xa nói. Người cũng thấy đấy. Cô nương kia thương rất nặng. Nàng là bán yêu. Kính Hồ Linh Thủy hẳn là cũng có thể đến giúp nàng. Chỉ có thủ lĩnh đại nhân có thể vận dụng Kính Hồ Linh Thủy sức mạnh. Nàng là chúng ta tiểu nhu hảo hữu. Ta, Hồ Tam Bạch rất là đột nhiên hướng về chủ trên đài sen vệ nam y quỳ xuống. Nước mắt tứ chảy ngang. Đau khổ cầu khẩn. Còn xin thủ lĩnh đại nhân xem ở Tam Bạch trên mặt cứu nàng một mạng. Hảo, vệ nam y không có một tơ một hào do dự. Nàng lập tức từ chủ trên đài sen xuống. Nàng kỳ thực rất rõ ràng. Đây là Hồ Tam Bạch cho nàng lý do để tới bên cạnh Thẩm Tố. Một cái trắng trợn ly khai nơi này, đi theo Thẩm Tố một khối biến mất lý do. Nàng cũng đến Hồ Nhu trên lưng. Hồ Nhu duỗi ra hồ ly chảo đem Hồ Bích Nương nhấc lên cũng quăng trên lưng. Lúc này mới cấp bách hướng về hồ tộc chạy tới. Nguyễn Đồng cùng Lâm Thủy Yên các nàng theo một đoạn đường. Còn không có tiếp tục cùng đi qua. Vệ Nam Y liền truyền âm tới để các nàng lưu lại tỉ thí. Hồ Nhu tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đã hoàn toàn biến mất ở tỉ thí địa. Vệ Nam Y cuối cùng dám biến trở về nàng nguyên bản dáng vẻ. Mặt nạ bạc cũng bị nàng lấy xuống. Nàng khom người, chống đỡ tại bên tai Thẩm Tố. Thấp giọng gọi nàng, tiểu, tố, chờ lấy vệ Nam Y há miệng. Thẩm Tố mới hiểu được vừa mới vệ Nam Y vì cái gì không nói một lời. Liền truyền âm cũng không có. Thanh âm của nàng run rẩy, mỗi một chữ đều mang nức nở. Chống đỡ tại bên tai nàng môi đều đang nhẹ nhẹ run. Mặt nạ bạc ở dưới đôi mắt sớm đã huyết hồng một mảnh. Nàng vừa mới phàm là nói một chữ đều sẽ để lộ. Tiểu Tố, ngươi nên chịu thua. Vệ Nam Y không phải không nhận Thẩm Tố thắng lợi. Nàng chẳng qua là cảm thấy Thẩm Tố rõ ràng có thể không cần thụ thương. Thẩm Tố vốn là như vậy. Chiến đấu không muốn sống. Nàng đối với nàng chính mình quá độc ác. Không thể phủ nhận dạng này Thẩm Tố cường đại cứng cỏi. Còn rất khó chiến thắng. Có thể dạng này sẽ bức điên nàng. Nàng cũng cùng với nàng chính mình từng bảo đảm không để Thẩm Tố bị thương. Nhưng vẫn là thất bại. Nàng còn có một lần nhìn xem Thẩm Tố máu me xuất hiện ở trước mắt nàng. cũng không có thể ra sức. Nàng vừa mới thậm chí ngay cả tùy ý quan tâm Thẩm Tố quyền lợi cũng không có. Bên tai ấm áp hô hấp để Thẩm Tố ý thức thanh minh mấy phần. Thẩm Tố nhìn qua xanh như mới rửa bầu trời. Cảm nhận được lấy bên tai hơi thở nhiệt. Nhếch mép một cái. Phu nhân, người biết không? Ta nghe được hắn mắng ngươi. Ta như vậy thích ngươi. Ta tuyệt không ưa thích hắn mắng ngươi. Hắn còn nói muốn để ngươi cùng Giang Am nối lại tình xưa. Ta không muốn ngươi cùng Giang Am quay về tại hảo. Ngươi là phu nhân của ta. Không phải là của người khác. Ta ghét hắn miệng. Nhưng ta không giết được hắn. Miệng lưỡi khổ tâm khó chịu. Thẩm Tố vừa mới bị moi tim cũng không có khóc lên. Bây giờ nghe người yêu quan tâm. Căng thẳng dây cung dần dần bại sụp đổ. Nhiệt lệ từ khóe mắt lăn xuống. Vệ Nam Y không nghĩ tới Thẩm Tố là bởi vì cái này. Có mấy lời không nói miệng. Phần kia yêu sâu bao nhiêu lúc nào cũng khó mà theo dõi. Tiểu Tố. Không có người nào có thể chia rẽ chúng ta. Liền xem như thiên cũng không thể. Vệ Nam Y ôm Thẩm Tố. Quý người nhìn qua nàng đỏ bừng đôi mắt. Hắn sẽ chết. Có thể ngươi không thể chết. Nàng sẽ không chết. Bên cạnh bỗng nhiên có một đạo âm thanh vang lên. Giang Nhị Bình từ trên trời giáng xuống. Cũng rơi vào Hồ Nhu trên lưng. Vệ Nam Y vòng eo không có thẳng lên. Ánh mắt nhẹ dơ lên một cái chớp mắt. Lại thấp xuống. Sư thúc, nàng bây giờ cần tu bổ chính là yêu thân. Hồ Tấn Kim đã đi lấy kính hồ thủy. Các nàng là đưa Thịnh Thanh Ngưng đi tỉ thí nơi. Không nghĩ tới vừa vặn đụng phải Thẩm Tố cùng Dư Mộ Hàn tỉ thí. Một hồi tràn đầy tính toán tỉ thí. Thẩm Tố bây giờ yêu tộc huyết mạch so trước đó càng thêm thuần túy. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng thụ thương không đơn giản dựa vào đan dược liền có thể tu bổ. Còn cần có thể bù đắp yêu thân đồ vật, tỉ như hồ nhu huyết, tỉ như nguyễn đồng sức mạnh, còn có kính hồ thủy. Trong đó kính khâm huyết mạch cường hãn nhất, khả dụng nhất vẫn là kính hồ linh thủy. Hồ Bích Nương hiếm thấy phát ra một chút xíu âm thanh. Thẩm Tố đã giúp nàng, nàng cũng quan tâm Thẩm Tố. Cái kia đem thủ lĩnh đại nhân mang đến kính hồ có phải hay không mau hơn một chút? Không được. Nàng thân thể hiện tại nếu là bỏ vào trong kính hồ, tán ở bên trong cũng không nhất định, đến lúc đó cũng không biết lúc nào có thể đoàn tụ. Giang Nhị Bình lắc đầu, hơn nữa kính hồ cái kia cũng không quá an toàn, bây giờ Nhạn Bích Sơn nhân tu nhiều lắm, còn có khác cái đỉnh núi tới yêu tộc, kính hồ linh thủy nổi tiếng bên ngoài, Nhạn Bích Sơn yêu tộc bây giờ không có biện pháp đưa các nàng đuổi đi. Chính giữa các nàng thừa cơ muốn thử một chút kính hồ linh thủy người hẳn là cũng không thiếu. Liền xem như nơi đó có kết giới. Bây giờ cũng không quá phù hợp tĩnh dưỡng. Hồ Tấn Kim tốc độ càng mau hơn. Hồ Nhu đem các nàng mang về hồ tộc thời điểm. Hồ Tấn Kim cũng lấy kính hồ linh thủy cũng quay về rồi. Thẩm Tố tại xác định an toàn về sau. Người cũng liền ngất đi. Vệ Nam Y tìm thùng tắm. Điền đầy kính hồ thủy đem Thẩm Tố ngâm đi vào. Nhìn xem ngực nàng chậm rãi khép lại. Trái tim mọc ra lần nữa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tựa ở bên thùng tắm. Nhìn xem Thẩm Tố sắc mặt tái nhợt. Một hồi tỉ thí thôi. Rõ ràng không nên lấy mạng ra đánh. Rõ ràng Thẩm Tố không nên rơi vào như vậy chật vật. Thẩm Tố là không có thiên đạo che chở. Có thể nàng cho tới nay đều rất cần cù, cũng rất thông minh, nàng chỉ có lần này kích động, lần này lại suýt chút nữa thì mệnh của nàng. Thắng, người chỉ còn lại có nửa cái mạng, kiếm cũng hủy, thiên đang giúp Dư Mộ Hàn cho nên cho hắn yêu sức mạnh. Có thể lực lượng như vậy vốn không nên xuất hiện ở trên người hắn. Vệ Nam Y ngồi yên rất lâu, trái tim kia thật lâu không thể bình phục. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên liền có quyết đoán. Nàng tựa ở bên thùng tắm, nhẹ nhàng hôn Thẩm Tố môi. Tại bố trí xuống đạo kết giới sau, rời đi hồ động. Vệ Nam Y mới vừa đi ra hồ động liền đụng phải Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình đối sát ý cảm giác so bất luận kẻ nào đều biết. Nàng kéo lại Vệ Nam Y tay. Nam Y, không thể giết. Vệ Nam Y từ trong giới chỉ đã lấy ra lụa mỏng. Nàng che mặt, ngữ khí rất nhạt, sư thúc, Ta không giết người, ta giết yêu. Nàng sẽ không phá hư Thẩm Tố kế hoạch. Thẩm Tố vì nàng đắng mưu lâu như vậy, không thể bởi vì một mình nàng hủy đi những thứ này. Chỉ là Dư Mộ Hàn không thể giết. Cho hắn mượn sức mạnh yêu lúc nào cũng có thể giết. Khuyên người đừng động sát giới vốn là vi phạm Giang Nhị Bình bản tâm chuyện. Sát lục mới là nàng chân chính bộ dáng. Nàng chậm rãi buông lỏng ra vệ nam y, đuôi mắt lần nữa nâng lên thời điểm. Khát máu hồng đã nổi lên đuôi mắt. Sư thúc giúp ngươi. Cách chương.